Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 27, ta nhà tông chủ nhìn trúng Phong Nguyên Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, ta nhà tông chủ nhìn trúng Phong Nguyên Sơn. Quảng Sơn vực Kim Dương huyện Hồng Y Trảm Yêu lại Dương Văn Ly, lại lần nữa đi tới huyện nha. Lần này không chỉ là hắn một người, còn có cái khác ba tên Hồng Y Trảm Yêu lại. Dương huynh, Triệu huynh, bốn tên Hồng Y Trảm Yêu lại tụ lại với nhau. Cứ việc Liệp Yêu phủ thành lập không lâu, nhưng cùng với tại Quảng Sơn vực bên trong, bọn hắn cũng đều quen biết, hàn huyên một trận liền nhắc lên chính sự. Lần này ta ba người phụng mệnh đến đây, đến mời Dương huynh tương trợ. Họ Triệu nam tử nghiêm mặt nói, chắc hẳn Dương huynh hẳn là biết được chuyện này. Dương Văn Ly vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Liệp Yêu phủ Hồng Y Trảm Yêu lại Chu Ứng, bị phục sát Vu Nam Tuyền huyện quan đạo bên cạnh. Nam Tuyền huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, bị trú sát tại trong huyện nha. Liệp Yêu phủ tạm thay chủ sự chức Trịnh Tiên Sinh, đã biến thành phế nhân. Nguyên bản Liệp Yêu phủ chính là cùng yêu ma tranh đấu tử thương hao tổn, không thể tránh được, nhưng chuyện này, tại hủy diệt rồi Trịnh Tiên Sinh về sau, cũng đã trở thành Quảng Sơn vực ngập trời đại án. Căn cứ dò xét, dùng 108 đầu luyện tinh cảnh tiểu yêu đổi lấy tiền thưởng đạo sĩ, có rất lớn hiểm nghi. Họ Triệu nam tử trầm giọng nói. Cái này 108 đầu tiểu yêu, đến từ Vĩnh Nghiêu Sông, nhưng là bây giờ Vĩnh Nghiêu Sông đã biến mất rồi, hư hư thực thực bị đại pháp lực thiêu đốt khô cạn, dựa theo này suy tính, hủy diệt Vĩnh Nghiêu Sông người tu vi cao thâm mặt chắc sợ là so Liễu Minh đại nhân còn muốn càng mạnh. Chỉ là chúng ta tạm thời không thể xác định đốt sông nấu sông người có phải là đi qua Nam Tuyền huyện nha cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Dương Văn Ly trầm ngâm nói. Các người phán đoán đi qua Nam Tuyền huyện nha tuổi trẻ đạo sĩ, chính là lần trước tại Dương Mỗ trong tay nhận lấy treo thưởng bảo thọ đạo hữu. Họ Triệu nam tử gật đầu nói, chúng ta điều tra cẩn thận, lại thông qua dấu vết để lại, sơ bộ phán đoán hẳn là cái này bảo thọ đạo nhân, hắn phía trước một ngày, xuất hiện ở thông hướng Vĩnh Nghiêu Sông trên quan đạo, vậy Vĩnh Nghiêu Sông biến mất ngày đó, xuất hiện ở Nam Tuyền huyện nha. Dương Văn Ly lông mi hơi nhíu, nói. Ngày đó nhìn thấy, bảo thọ đạo hữu bình thường không có gì lạ, không có luyện thần cảnh chân nhân uy thế, xem hắn ngôn hành cử chỉ cũng giống là tu hành không lâu. Trong lòng của hắn là có chút không tin tưởng lắm, cái kia trẻ tuổi đạo sĩ chính là đốt làm sông lớn luyện thần chân nhân. Mà lại cái kia trẻ tuổi đạo sĩ cho hắn ấn tượng, vậy có chút ôn hòa nhân thiện cùng phục sát Chu Ứng, chú sát huyện lệnh, bức điên Trịnh đại nhân người thần bí kia vật thực tế không cách nào liên lạc với cùng một chỗ. Trịnh đại nhân sự tình, đã truyền đến kinh thành Liệp Yêu phủ, bây giờ phủ chủ tức giận. Họ Triệu nam tử thấp giọng nói, đạo sĩ này, là chúng ta trước mắt có thể tìm được đầu mối duy nhất. Dương Văn Ly trầm ngâm một chút gật đầu nói, ta biết rõ hắn là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan đạo sĩ, trước đó nhận lấy tiền thưởng thì gặp qua một lần, trò chuyện cũng coi như hòa hợp, đã như vậy. Liền từ ta dẫn đầu, đi gặp một lần vị đạo hữu này, tìm kiếm một phen đến tột cùng. Hắn nói như vậy đến, nhưng không có phát hiện đối diện ba tên Hồng Y Trảm Yêu lại bên trong, thế đứng dựa vào sau một người thanh niên, thần sắc dần sinh cổ quái. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên này thầm nghĩ trong lòng, đây không phải tông chủ hai tháng trước nhìn chúng linh mạch Bảo Sơn sao? Phong Nguyên Sơn, thì đến giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, kiến tạo đạo quán công tượng mệt nhọc một buổi sáng, lúc này liền vậy đến nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng hôm nay bọn họ cơm trưa, rất khác nhau. Đây là Vĩnh Nghiêu Sông 108 đầu tiểu yêu thịt. Cứ việc qua 2-3 ngày, nhưng luyện tinh cảnh huyết nhục vẫn không có hư vết tích. Những này công tượng, bao quát chán nản nhiều năm Trịnh lão ở bên trong, đều có chút vui vẻ. Nhất là đông đảo công tượng, đều là làm việc tay chân, ăn vất vả cơm, gia cảnh đều có phần nghèo khổ, nuôi sống gia đình liền 10 phần không dễ, ngày bình thường trong nhà đồ ăn, dầu mạt cũng không nhiều thấy. Chưa nghĩ cái này bảo thọ đạo trưởng như thế hào phóng, xuống núi một chuyến trở về, mời bọn hắn ăn thịt cá, tôm cua tôm cá tươi, quả thực để cho lòng người phấn chấn. Mà thường nhân nhìn không ra, Phương Ngọc nhưng nhìn ra mánh khóe. Đây đều là yêu loại huyết nhục, Phương Ngọc bưng lấy một bát thịt cá, trong lòng có chút chấn động. Luyện tinh cảnh tiểu yêu, dù sao cũng là khai linh yêu vật trong máu thịt chất chứa linh khí. Loại này huyết nhục để người tu hành ăn, hiệu dụng như đan dược bình thường, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng trưởng đạo hạnh. Mà người bình thường ăn càng là bổ dưỡng thân thể, có thể thông máu linh hoạt bổ ích tinh khí thần, từ đó có thể tiêu trừ tệ nạn, thân nhẹ thể kiện tu hoạch rất nhiều. Thậm chí đối với tại Trịnh lão già như vậy người mà nói, đả thông kinh lạc khí huyết cơ hồ sẽ cùng thế là kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đối với cái này chút công tượng tới nói, thay đạo trưởng kiến tạo sơn môn cũng là một trận cơ duyên to lớn. Phương Ngọc như vậy đọc lấy, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, thầm nghĩ. Cứ việc đạo trưởng tu vi cao thâm, bao trùm phàm trần, nhưng y nguyên đối xử tử tế phàm trần chúng sinh, mà không phải như thế nhiều người tu hành một dạng, một khi tu luyện có thành, liền quan sát nhân gian, xem chúng sinh như sâu kiến. Như đạo trưởng bực này nhân vật mới là ta tu hành hạng người mẫu mực. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại cũng không biết trên cây gấu nhỏ, một đôi gấu nhỏ trưởng chính nâng cằm lên, nhìn xem ăn như gió cuốn đám người. Nó nhếch miệng nghĩ thầm ta đã sớm chán ăn rồi. Nó lần này sở dĩ vô cùng rộng lượng trực tiếp đem những này thịt phân phát cho đám người, là bởi vì bảo thọ đạo trưởng nói qua, để đám thợ thủ công ăn tiểu yêu huyết nhục sẽ được lợi không cạn, nhất định có thể tinh thần gấp trăm lần, tiêu trừ mệt nhọc thân thể cường kiện, nhiệt tình 10 phần, một người có thể làm hai người việc. À, gấu nhỏ lộ ra sắc mặt khác thường, vừa rồi nghĩ đến bảo thọ đạo trưởng, nó mới phát hiện từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ, bảo thọ đạo trưởng cũng không thấy bóng người. Hắn lại không xuống núi trảm yêu trừ ma, giấu đi đâu rồi? Xây đạo quán chuyện lớn như vậy, hắn còn không tỉ mỉ nhìn chăm chăm. Một ngày này ngày, làm sao lại không làm việc đàng hoàng? Mà lúc này giờ phút này, không làm việc đàng hoàng bảo thọ đạo trưởng, ngay tại Phong Nguyên Sơn bên dưới quân núi mà tuần. Hắn hôm qua thu rồi khế đất có một nháy mắt luyện thần cảnh bình cảnh tựa hồ buông lỏng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này một sợi thời cơ, chỉ cần hắn có thể minh ngộ liền có thể lập tức tấn thăng luyện thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tại trong lúc này, hắn cất giữ tại hỗn độn châu bên trong lực lượng, sẽ theo hắn tấn thăng luyện thần cảnh, mà tăng thêm tu vi của hắn. Vậy chính là nói, hắn vừa bước vào luyện thần cảnh, liền sẽ trực tiếp vượt qua luyện thần sơ cảnh cấp độ. Bất quá bảo thọ đạo trưởng, trong lòng thật cũng không tính vội vàng, bàn về đấu pháp bản lĩnh, có hỗn độn châu gia trì, lại có cửu cung ly tự lệnh, hắn tại luyện thần cảnh chân nhân bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Hết thảy thuận theo tự nhiên, duyên phận đến tự nhiên là thành, còn nữa nói, bần đạo coi như không vào luyện thần cảnh lại như thế nào. Bảo thọ đạo trưởng lặng yên suy nghĩ. Nếu là đạo quán xây thành, ở nơi này Phong Nguyên Sơn địa giới bên trong, luyện thần đỉnh phong đều có thể lật tay đánh chết. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xem trong tay Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Hắn lúc này đã đứng tại Phong Nguyên Sơn dưới núi. Nơi này là Phong Nguyên Sơn căn cơ, vậy chính là hắn Bạch Hồng Quan tương lai sơn môn chỗ. Hắn chuẩn bị ở đây đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu luyện hóa, đồng thời ở nơi này vị trí, đưa nó thật sâu đánh vào ngọn núi bên trong, trở thành tụ linh chi vật. Là trọng yếu hơn là, ở nơi này vị trí, Huyền Nguyên Long đỉnh châu tồn tại, sẽ không ảnh hưởng đến hỗn độn châu diễn sinh ra đại trận căn cơ. Theo chân khí của hắn bao khỏa Huyền Nguyên Long đỉnh châu, liền thấy số lớn hơi nước mông lung tạo ra. Mà cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, trời u ám, dần dần thành mưa rơi. Cách chương.